Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện. Chúa hôm nay hòa ca, đền thánh du xe đầy hoa, chốn thiên cung hương sắc bay dưới trần gian vang lời hát mừng. Cha nuôi Chúa cứu người trần, bạn hiền trinh nữ cực lành, người như bông huệ tiên lên trương tòa Chúa hương thơm xa bay ngàn thương. Này Chúa ban cho đấng công thần, ngôi báu thêm quyền giữ châu tàng, khắp nhân gian hợp hoan, đầy trong ở tay cha cực khoan. Xin giúp con qua bước phong trần, xin dắt chiên lạc tới ngai vàng, đấng uy linh cực sang, và hương phúc vui trên thiên đàng. Ngày Giê-xê đường nhuận ơn thiên tươi đẹp như ánh dương, tòa che khắp năm châu, muôn đời lưu thế dư hương. Một nhành huệ trắng nét xuân tươi, vượt gốc Giê-xê vượt núi đồi, bén rễ lặng thầm ươm khí tiết, đơm bông mau mắn đón sương trời. Hương thầm tím thác bên nhan thánh, sắc thắm tin yêu giữa biển đời, ân đức thơm lừng năm cõi đất, nghìn thu trăng khấn nguyện đầy vơi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, phụng vụ giáo hội dành trọn tháng 3 để tôn kính Thánh Giuse là bạn thanh sạch của Đức Maria và là dưỡng phụ của Chúa Giêsu. Trong biến cố truyền tin cho Thánh Giuse, Thánh sử Matthew ghi nhận rằng Thánh Giuse là người công chính được Thiên Chúa cho thành hôn với Đức Maria. Trước khi về chung sống, biết Đức Maria đã mang thai, thánh nhân không muốn tố giác nên đã âm thầm lìa bỏ một cách kín đáo. Nhưng sau khi nghe sứ thần giải thích về kế hoạch của Thiên Chúa, thánh nhân đã tin tưởng đón nhận mẹ Maria về nhà và ngài trở thành dưỡng phụ của Chúa Giêsu. Đây là câu chuyện duy nhất trong Tân Ước diễn tả trực tiếp về con người của Thánh Giuse, được gọi là đấng công chính, vì Thánh Giuse đã giữ đức công bình và trung thành chu toàn mọi bổn phận của một người chồng và một người cha trong gia đình. Theo cái nhìn của Kinh Thánh, người công chính là người được Thiên Chúa cho tham dự vào sự công chính, sự thánh thiện của Thiên Chúa. Người được công chính hóa cũng là người xứng đáng để Thiên Chúa yêu thương. Thánh Giuse đấng công chính là hậu duệ của vua David, một triều đại được xem là tột đỉnh vinh quang của dân tộc Do Thái. Đúng như lời các ngôn sứ, Chúa cứu thế phải sinh ra từ vọng tộc này. Thuộc dòng dõi vua David, Thánh Giuse cũng có những dự tính riêng cho cuộc đời mình. Thế nhưng, thánh nhân đã mau mắn đón nhận và thi hành theo ý Chúa. Từ giây phút đó, ngài bước vào một cuộc sống đầy những xáo trộn và thử thách. Từng biến cố xảy ra như một vòng xoáy cuốn gia đình thánh gia đi vào nhiệm cục cứu độ. Khởi đầu là cảnh trẻ Giêsu chào đời nơi cánh đồng Bethlehem hoang vắng. Tiếp theo là biến cố gia đình phải sang Ai Cập để lánh cơn bách hại của Herode. Sau đó, Thánh Giuse lại đưa con trẻ và mẹ Maria trở về theo kế hoạch của Thiên Chúa. Tiếp đến là biến cố trẻ Giêsu bị lạc trong đền thánh Jerusalem. Từng biến cố liên tiếp xảy ra là một lời minh chứng về đức hạnh và sự vâng phục cao vời của Thánh Giuse. chúng ta đặc biệt khám phá thêm một nhân đức khác nơi Thánh Giuse, đó là đức khiêm tốn và anh hùng. Khi gặp thử thách, người không nói một lời nào, nhưng thể hiện một cách hùng hồn trong hành động. Những hành động xem ra vô lý và đầy nguy hiểm. Người luôn can đảm và kiên trì thực hiện thánh ý của Thiên Chúa. Thánh Giuse xứng đáng là chủ của gia đình Nazareth. Một gia đình thánh thiện gồm có ba tâm hồn, luôn sẵn sàng lắng nghe và thực hành những gì Thiên Chúa muốn. Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi lên công chính trong việc đón nhận và thực thi ý muốn của Thiên Chúa. Thế nhưng chúng ta lại dễ dàng trốn tránh bổn phận và trách nhiệm trong gia đình. Chúng ta chưa làm chủ được ước muốn, lời nói cũng như việc làm. Chúng ta khéo léo sắp đặt để Chúa thực hiện theo ý muốn của ta. Chúng ta chưa khiêm tốn đủ để lắng nghe và phân định đâu là ý muốn của Chúa trước những lời mời mọc xảo trá của thế gian. Chúng ta chưa can đảm trao phó vận mệnh và bước đường tương lai cho Chúa. Trong bộ Tổng luận Thần học, Thánh Tiến sĩ Thomas Aquino đã xác tín, khi Thiên Chúa trao một sứ mạng đặc biệt cho người nào, thì Chúa cũng ban cho người ấy tất cả tài năng và ân sủng để hoàn thành sứ mạng ấy. Tước hiệu phu quân của Đức Mẹ và hiền phụ của Chúa Con mà Thánh Giuse đã lãnh nhận là biểu hiện sự khôn ngoan và tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Thiên Chúa không bao giờ đặt một gánh quá nặng lên đôi vai của chúng ta. Mỗi một sự khó khăn xảy ra, Thiên Chúa luôn gửi kèm cho ta niềm an ủi đỡ nâng. Lạy Chúa Giêsu, chắc hẳn Chúa đã cảm nhận niềm bình an hạnh phúc dưới sự dưỡng dục của Thánh Giuse. Xin cho chúng con biết vâng phục, tôn trọng và yêu mến bậc cha mẹ trong gia đình, vì các ngài thay mặt Chúa mà dạy dỗ chúng con nên người. Xin cho các bậc gia trưởng biết noi gương Thánh Giuse, yêu thương và bảo vệ con cái, giúp chúng cảm nhận được tình yêu thương của Thiên Chúa và lan tỏa tình thương ấy cho mọi người. Amen. Tòa Chúa hôm nay hòa ca, đền Thánh Giuse đầy hoa, chốn thiên cung hương sắc bay dưới trần gian vang lời hát mừng. Cha nuôi Chúa cứu người trần, bạn hiền trinh nữ cực lành, người như bông huệ tiên lên trương, tòa Chúa hương thơm xa bay ngàn hương. Này Chúa ban cho đấng công thần ngôi báu thêm quyền giữ châu tàng, khắp nhân gian hợp hoan đầy trong ở tay cha cực khoan. Xin giúp con qua bước phong trần, xin dắt chiên lạc tới ngai vàng, đấng uy linh cực sàn và hương phúc vui trên thiên đàng. Ngành rét xê đường nhuận ơn thiên tươi đẹp như ánh dương, tòa che khắp năm châu, muôn đời lưu thế dư hương. Tay chi thánh dân vua thiên thần, và đức nữ trinh vương nhân hiền, xin phù hồi thành nước Nam, đường dư sức siêu phàm. Này Chúa ban cho đấng công thần, ngôi báu thêm quyền giữ châu. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.